Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1957, chương 149. Sớm muộn muốn ai thu thập, làm Kuramochi Yuichi dùng tương đồng động tác võ thuật. Lần thứ hai chạy về gôn thời điểm Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ là thật sự có điểm há. Hốc mồm bọn họ sở dĩ sẽ như vậy. Ngược lại cũng không trọn vẹn đều là bởi vì trên sân điểm số chênh lệch Yakushi cao trung bóng chày. Đội là toàn quốc tuyến tấn công cuồng bạo nhất một nhánh đội ngũ. Bọn họ đối với chính mình đội bóng ghi điểm năng lực là hoàn toàn tự tin nếu như đổi một cuộc tranh tài. Ở tương đồng tình huống, lạc hậu đối thủ hai phần hỏi Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Bọn họ có lòng tin hay không đoạt về đến? E sợ Yakushi cao trung bóng chày đội mỗi người đều sẽ vỗ bộ ngực bảo đảm. Mình nhất định có thể đoạt về đến thế, nhưng hôm nay cái này đối thủ không giống nhau. Hôm nay cái này đối thủ là vương giả Seido cao trung bóng chày đội đứng trên gò picture nam nhân. Là đại ma vương Sawamura Eizun coi như Yakushi cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đối với thực lực của chính mình như thế nào đi nữa có lòng tin. Bọn hắn lúc này cũng là tí xíu nắm đều không có ở tại bọn hắn bần cùng tưởng tượng. Bọn họ căn bản là không tưởng tượng ra được. Chính mình đem Sawamura Eizun ném bóng đánh ra đi sẽ là một loại ra sao cảnh tượng. Vì lẽ đó bọn họ đều choáng váng. Liền một nhánh hit đều không bắt được đến tình huống, bọn họ thì lại làm sao có thể đoạt về hai điểm? Đừng nhìn bọn họ ra picture nhiều. Tuy nhiên nhiều có điều Seido A đánh thêm thi đấu. Yakushi cao trung bóng chày đội tương tự không có cơ hội nếu như bọn họ thật sự muốn đánh thắng cuộc tranh tài này. Bắt hai điểm còn không được, ít nhất phải bắt ba điểm mới có thể đùa gì thế. Từ khi Sawamura Eizun ở cấp 3 xuất đạo tới nay, còn không có người nào đối thủ có thể từ đại ma vương cầm trong tay dưới vượt qua hai điểm ở Sawamura. Năm nhất thời điểm, chuyện này không có ai làm được qua, dù cho là trước Seido cao trung bóng chày đội đi tới Bắc Mỹ. Cùng Bắc Mỹ Dream Team đánh giao lưu thời điểm tranh tài, bọn họ đối thủ cũng không thể làm được điểm này. Yakushi cao trung bóng chày đội các tuyển thủ coi như thế nào đi nữa hỗn bọn họ cũng sẽ không tự đại cho rằng thực lực của chính mình so với Bắc Mỹ Dream Team còn cường đại hơn. Vì lẽ đó đang nhìn đến Seido cao trung bóng chày đội bắt điểm thứ hai thời điểm, Yakushi cao trung bóng chày đội hầu như hết thảy tuyển thủ đều choáng váng. Bọn họ rõ ràng thắng lợi đã cách bọn họ càng ngày càng xa xôi, cho tới đến hiện tại hoàn toàn xa không thể vời. Khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo bất mãn lắc đầu một cái. Cứ việc dưới tay hắn những đệ tử này nói riêng về thực lực đã không thể so Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ kém bao nhiêu, nhưng thật sự cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh thời điểm tranh tài, những người này từng cái vẫn là chột dạ đến đòi mạng. Bọn họ không cảm thấy, liền cảm giác mình so với Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ thấp như vậy một con điểm này, còn thật là muốn chết. Có thể không có cách nào, hào môn chính là hào môn, dễ cỏ chính là dễ cỏ, loại này trong xương tồn tại đồ vật người bình thường là rất khó khắc phục. Nếu như thi đấu đánh cho thuận buồm xuôi gió cũng là thôi, trong lúc nhất thời khả năng còn không nhìn ra đầu mối gì, nhưng là một khi gặp phải khó khăn, tình huống ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dễ cỏ đội bóng thường thường đều sẽ có vẻ sức lực không đủ, vào lúc này tuyệt đối không nên giảng đại ma vương. Không muốn rằng Akagi trung học bóng chày đội ở Todoroki Raizo huấn luyện viên xem ra, này đều thuộc về trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, nếu không toàn quốc trong phạm vi cũng sẽ không liền vẻn vẹn ra Sawamura như thế một cái đại ma vương. Nói như vậy, đại ma vương cũng quá không đáng giá. Chân chính đại ma vương không cũng là bởi vì đánh vỡ loại này thường quy cho nên mới bị người nói chuyện say xưa sao? So sánh với đó, Yakushi cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Tuy rằng có hào môn cấp thực lực, thế nhưng trong xương vẫn là miễn không được tự ti thật đang đứng ở hạ vị thời điểm. Bọn họ không có bất kỳ tư tưởng bao quần áo, sẽ không tự cho mình qua cao bất kỳ một cuộc tranh tài. Toàn lực ứng phó nghĩ tới là làm sao đem kẻ bề trên kéo xuống ngựa dưới tình huống này. Yakushi cao trung bóng chày đội là mạnh nhất thế nhưng hiện tại Yakushi, bởi vì trước ở mùa xuân Koshien bên trong bắt bát cường thành tích, chính bọn hắn đã đem chính mình tiêu bảng vì là toàn quốc đỉnh cấp đội ngũ thi đấu, một khi gặp phải ngăn trở, trái lại không có trước kia cỏ dại tinh thần. Phải biết trước đây Yakushi cao trung bóng chày đội mặc dù có thể liền chiến thắng liên tiếp, với bọn hắn bản thân loại này thuộc tính là cùng một nhịp thở cỏ dại thuộc tính là tốt nhất. Cái gì là cỏ dại? Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh, đây mới thực sự là cỏ dại. Trước đây không có bất kỳ thành tích Yakushi cao trung bóng chày đội thì có như vậy tinh thần, cũng có loại kia hỗn vui lòng tinh thần. Có lúc bọn họ tuyển thủ chính mình cũng sẽ nghĩ, ngược lại cũng đã như vậy, lại gay gâu, có thể gay gâu đi nơi nào? Ngược lại không còn gì cả, vì lẽ đó không sợ trời không sợ đất. Nhưng hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội, bởi vì có thành tích, trái lại có chút sợ đầu sợ đuôi, mất đi nguyên bản đảm đương, tiểu tử thúi nhóm. Đừng quên chúng ta đội bóng tôn chỉ huấn luyện liền đàng hoàng huấn luyện thi đấu, liền mau mau nhạc nhạc hưởng thụ thi đấu. Todoroki Raizo ngồi không yên, trực tiếp đứng lên đến chỉ huy chính mình các đệ tử. Nghe được huấn luyện viên sau khi Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ phản ứng quả nhiên tốt hơn rất nhiều, nguyên bản từng cái mất đi hào quang con mắt một lần nữa tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Thải đến một người ao gôn một có người vào lúc này đứng lên batter box, chính là Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 3. Pitcher Sawamura Aizun. Sawamura Aizun đứng lên batter box sau khi phi thường thưởng thức nhìn Sora Igarashi một chút. Từ Sawamura Aizun góc độ mà nói, trước mắt tên tiểu tử này có thể so với cái kia nham hiểm giả dối hữu bộ cường nhiều. Hữu bộ tên kia căn bản không cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, chỉ cần có cơ hội liền đem Sawamura Aizun cho uốc rớt, coi như không có cơ hội hắn cũng phải sáng tạo cơ hội đem Sawamura Aizun uốc rớt, kiên quyết không cho Sawamura Aizun bình thường đánh bóng cơ hội. Còn nhỏ tuổi tí xíu đều không học được, tịnh cân nhắc một ít bằng môn tà đạo. Sawamura Aizun không quá thưởng thức trước mắt cái này năm nhất tiểu học đệ, liền không giống nhau, nhìn liền như vậy đần độn, không, cái từ này không phải chuẩn xác như vậy, phải nói xem ra liền như vậy thực thành. Lấy phong cách của hắn đến xem là sẽ không dễ dàng uốc đối thủ. Igarashi vừa nhìn liền thuộc về loại kia cùng đối thủ chính diện quyết đấu loại hình. Vì điểm này Sawamura Aizun còn cố ý thỉnh giáo hai cái năm nhất tiểu học đệ, cũng chính là Vương Tỳ cùng Yui Kaoru. Hai người này cùng Sora Igarashi đều rất quen thuộc, đối với hắn đặc điểm hẳn phải biết, cái 89 phần 12 người cũng đều cho Sawamura Aizun 10 phân khẳng định đáp án. Tên kia tương đối thẳng thoải mái, Yui Kaoru hàm xúc nói rằng hắn trước đây cùng Sora Igarashi là đội hữu, vì lẽ đó ít nhiều gì muốn cho mình trước đây đội hữu chừa chút mặt mũi. So sánh với đó, Vương Tỳ tất nhiên không thể khách khí, có chút thẳng thắn, đầu óc không tốt lắm khiến như thế trắng ra lời giải thích. Liền ngay cả Sawamura Aizun nghe xong đều 10 phân không thoải mái. Người ở Đài Loan thời điểm nhân duyên không tốt sao? Hắn không nhịn được trêu ghẹo nói. Vương Tỳ sững sờ, có điều vẫn là thành thật gật gù, nghi hoặc hỏi, ngài làm sao biết? Vương Tỳ đối với Đài Loan sự tình vẫn là giữ kín như bưng, không quá nói về hắn gia nhập Seido cao trung bóng chày đội sau khi nhân duyên cũng không tệ lắm, hay là mọi người vẫn luôn ở thêm luyện quan hệ. Cũng không có nhiều như vậy trong âm thầm thời gian chung đụng. Vì lẽ đó cũng nhìn không ra với ai có mâu thuẫn. Dáng vẻ Sawamura Eizun gật gù. Người luôn nói như vậy thoại, nhân duyên có thể tốt mới là lạ đây. Sau đó nhớ tới buổi trưa ra ngoài, tại sao? Ta sợ ngươi sớm muộn muốn ai thu thập, hết thảy tình báo cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Cũng từ người liên quan sĩ nơi đó hỏi thăm được đối phương phong cách, liền Sawamura Eizun xem ra. Hắn thu thập một cái nho nhỏ Sora Igarashi, vậy còn không là bắt vào tay hắn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương căn bản liền không theo lẽ thường ra bài, đúng. Igarashi ném thứ nhất cầu, hầu như là sát Sawamura Eizun đầu gối, tiến vào catcher găng tay, bô. Nguy hiểm như vậy cầu, tự nhiên không thể tiến vào strike zone. Sawamura Eizun cũng không có bị này một cầu cho làm cho khiếp sợ, chỉ là hắn nghi hoặc không rõ nhìn trên gò picture, trong lòng mơ hồ có phi thường dự cảm. Không tốt, chẳng lẽ người này là muốn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.